Đấng du ký cửu giai giới. Chương 13:13, Long hồn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những căn phòng tối tăm chứa đầy hài cốt trải dọc theo dãy hành lang. Lily có chút sợ sệt. Tử Nguyệt mặc dù đã chứng kiến nhiều cảnh rùng rợn hơn nhưng mà càng đi vào sâu, khí thế của nàng càng bị hồn khí xung quanh áp bức. Ma Kim tự hỏi nhầm, số lượng người đã bỏ mạng ở địa ngục là bao nhiêu nhỉ? Tầm 2 vạn, à mà đi khoảng 10 bước nữa dừng lại. Dạy thần chú bắt hồn cho Lily đi. Kêu cô ấy vận sức mạnh hút tàn hồn vào trong vũ khí. Ma Kim cứ thế mách lại với mẫu thân. Lily liền vận ma lực khởi động lưỡi hái và đọc câu theo Ma Kim câu thần chú đầu tiên. Hồn khí xung quanh bỗng trở nên nồng nặc. Ba người họ có thể nghe thấy vô số tiếng gào thét. Các tàn hồn hiện hình thắp sáng các phòng xung quanh bằng ngọn lửa màu xanh lục. Đến câu khẩu quyết thứ hai thì phía trên lưỡi hái đã tạo nên một lốc xoáy. Đọc thêm 2 câu nữa thì các tàn hồn xung quanh bị cuốn vào nó. Kết thúc sau 3 câu cuối thì toàn bộ bọn chúng đã bị vũ khí nuốt trọn. Lily cảm thấy không ổn lắm. Khuỵu xuống đất, khều khao. Con ơi, trong đầu mẹ có vô số tiếng xì xào. Đau hai bên tai quá. Mau đọc câu thần chú này cho cô ta. Ma Kim lúc này đặt tay lên trán Lily, thầm nhẩm theo câu thần chú đó. Cơn đau đầu của Lily cũng qua đi. Hắn cáu giận. Này, con nô lệ, sao không nói cho ta biết trước việc này? Em quên mất. Hì hì, giờ cô ấy là người có quyền triệu hồn rồi đó. Còn vài câu thần chú anh dạy cho cô ấy đi. Khi cô ấy thành thạo, rút gọn thành vài câu khẩu quyết là có thể sử dụng hồn pháp. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nhưng sau này, đừng có mà quên nữa. Dạ vâng dê dê. Bọn họ đi tiếp. Phía trước có 2 ngã rẽ. Lần trước họ đi qua phía bên phải dẫn đến khu chứa cỗ máy kiểm tra vũ hồn. Lần này họ tiến vào con đường bên trái. 3 người đi xuống hàng ngàn bậc thang hình xoắn ốc. Phía dưới tăm tối. Ghê rợn. May mà có lưỡi hái của Lily soi đường bằng ánh lục sắc huyền ảo. Đã đến nơi, 3 người họ thấy một trận pháp trước mắt. Nó được cấu thành từ một bộ long cốt. Bộ xương tạo thành một vòng tròn. Ở chính giữa một trụ đá lớn, long mạch quấn quanh dẫn xuống thứ nước màu xanh lục. Giống hệt màu ngọn lửa đang tỏa ra từ vũ khí của Lily. Dưới nền có khắc vết hoa văn kỳ lạ. Ma Kim hỏi thầm nô lệ. Mốt gặp mấy cái này thì tự động giải thích đi chứ. Hừ, con gái chủ động thế thì sẽ mất giá. Đây là long hồn trận chuyên dùng để nâng cao hồn lực. Còn cách khởi động thì chủ nhân tự mày mò đi nhé. Ồ, cảm ơn ngươi. Ma Kim hỏi 2 nữ nhân đang ngơ ngác. 2 người có biết gì về cái này không? Lily và Tử Nguyệt đồng thanh. Không biết, Ma Kim liền hối thúc. Thế thì tìm cách kích hoạt đi xem có thu hoạch gì không chứ đứng không đó làm gì. Đi vòng vòng quanh hồn trận mới chỉ một chút. Ma Kim đã cảm thấy bất lực. Này nô lệ, gợi ý chút coi. Ngày trước trong mơ ngươi rõ ràng giải thích chi tiết. Giờ sao ngươi ích kỷ thế? Hừm, không được đâu. Tự động não đi. Ma Kim chú ý mạch dẫn đó chảy xuống. Nước không tràn ra khe hở liền nói. Nếu như trận pháp này kích hoạt, rất có thể thứ dịch màu xanh đó sẽ dâng lên. Và thứ đó sẽ giúp chúng ta nâng cao hồn lực, cải thiện vũ hồn. Suy cho cùng, mấu chốt nằm ở vũ hồn. Thế thì chúng ta vận vũ hồn dò tìm xem sao. Nói là làm. Họ cùng nhau thử cho vũ hồn tác động lên cái trụ dẫn long mạch cũng như bộ long cốt xung quanh. Vũ hồn đi xuyên qua chúng, chạm vô dòng nước màu xanh thì thấy có chút cảm ứng, nhưng nhiều đó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Tử Nguyệt thắc mắc, nếu như chất dịch xanh đó giúp tăng hồn lực, thế thì chúng ta chỉ cần hứng cái thứ dịch đang chảy xuống là được rồi mà. Ma Kim hỏi ngược, thế hứng từng giọt thế này khi nào mới tăng? Tử Nguyệt vội đáp, chủ yếu là tác động ngăn chúng chảy xuống xem có gì đặc biệt không thôi. Nghe nói cũng hợp lý. Lily liền dùng lưỡi hái hứng thử dịch lỏng đó. A a a. Cứu mạnh dê dê dê, a a a, Tử Nguyệt, a a a, Lily, đừng có mà hét nữa. Mau mau niệm chú khởi động lại ngọn lửa đi. Ma Kim, niệm lần 1, Lần hai không có tác dụng. Lily mếu. Con ơi. Hích. Nó không lên. Phải làm sao bây giờ? Hích. Mẹ thử chùi thứ nước màu xanh đó đi. Lily vừa chùi vừa mếu máo. Hích. Nó nhớt nháp quá đi. Hích. Niệm lại lần ba. Cuối cùng cũng thấy lại ánh sáng hy vọng. Tuy cháy có nhỏ hơn một tí nhưng còn đỡ hơn không? Ba người nhìn nhau. Tử Nguyệt lúc này đang ngồi bệt dưới đất. Hai tay ôm chặt lấy chân của Ma Kim. Nàng ngượng ngùng vội buông ra. Giả vờ trách Lily. Tại sao tỷ lại tự tiện dùng ngọn đèn duy nhất của chúng ta hứng nước thế? Tỷ xin lỗi. Tự nhiên trong đầu tỷ nảy ra ý tưởng. Thế là nhanh tay làm luôn. Tỷ xin lỗi. Ma Kim và Tử Nguyệt nghĩ thầm. Thật ra mình cũng đã nghĩ đến việc đó. Uầy, cục cưng. À nhầm, chủ nhân của em ơi. Thứ nước đó có thể tăng hồn lực. Nhưng tàn hồn không thể hấp thụ được đâu. Em gợi ý nhiêu đây thôi. Nhìn sang cái áo của Lily. Ma Kim phát hiện thứ chất lỏng đó dần dần bốc hơi. Ma Kim liền nói với mọi người. Này, chúng ta thử rời mấy cái long mạch cho thứ màu xanh kia chảy lên bộ long cốt xem. Lần này có chắc chắn không đấy? Tử Nguyệt tỏ ra nghi ngờ nhưng nàng lại đang là người duy nhất dám dùng tay không chạm vô sợi long mạch kia. Không chắc nữa. Nó chảy xuống mấy cái khe đó không phản ứng thì cho nó chảy chỗ khác xem sao. Thế là ba người họ cùng làm thử. Vâng, lại chẳng có tí phản ứng nào. Hay phá bỏ nó luôn xem coi có gì xảy ra không nhỉ? Ma Kim bất lực thở dài. Đột nhiên phát hiện điều gì đó. Hắn đột nhiên hét lớn. Nghĩ ra rồi. Nghĩ ra rồi. Hai người hãy thử vận vũ hồn. Lần này hãy dẫn nó xuôi theo cái trụ đó. Tử Nguyệt bật vũ hồn lên và nói. Lần này mà không được nữa thì tỉ nhéo tai đệ nhé. Ma Kim cười đáp. Ha ha. Còn nếu được thì sao? Tử Nguyệt ngượng ngùng. Nếu được thì. Đệ làm gì tỉ cũng được. Nhưng không được làm điều quá đáng đâu đó. Thế là ba người cùng nhau vận vũ hồn bay xuôi theo trụ long mạch xuống dưới. Quả nhiên họ cảm nhận được gì đó. Cơ thể dần cảm thấy đau đớn dữ dội. Đừng vội dừng lại. Cố chịu đựng đi. Mọi người, hãy cố gắng giữ vững tinh thần nào. Đừng bỏ cuộc. Ma Kim hét lớn. 40 phút sau, Ma Kim và Lily kiệt sức té ngã. Ma Kim vẫn cố an ủi Tử Nguyệt. Cố lên, ta biết tỷ giỏi hơn ta mà. Thêm 20 phút trôi qua, Tử Nguyệt cũng ngã xuống. Lúc này thì hai người Ma Kim và Lily đã hồi phục lại một phần rồi. Họ đã kịp tới đỡ lấy Tử Nguyệt. Ma Kim chúc mừng sự kiên trì của nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp giỏi lắm. Tử Nguyệt cười mãn nguyện khi nghe thấy câu đó rồi bất tỉnh. Khi Tử Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng của Lily và tỷ ấy đang ngồi bên cạnh. Mừng rỡ nói, cuối cùng muội cũng tỉnh lại. Tử Nguyệt nói với cái giọng yếu ớt, muội đã ngủ bao lâu rồi? Khoảng 5 ngày. Ma Kim, đệ ấy đâu rồi? Tỷ đệ hai người thật là biết quan tâm nhau đấy. Lily vừa cười nói vui vẻ, vừa đi lấy nước cho Tử Nguyệt. Này, uống từ từ thôi. Ma Kim, thằng nhóc đang đi luyện huyết. Nó nói cần có huyết tinh thể cực phẩm mới giúp muội mau hồi phục. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tử Nguyệt, Lily cũng yên tâm. Nàng bắt chước con trai trêu chọc. Lúc mà muội bất tỉnh, Ma Kim nó ôm muội khóc lóc, liên tục thét lên cái gì mà tỷ tỷ chưa thực hiện giao kèo. Đệ còn chưa làm gì tỷ mà. Mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Tử Nguyệt nghe tới đây thẹn thùng, ho sặc sụa. Lily thấy thế liền bật cười. Xem muội kia, như con nít vậy. Bật mí cho muội, gu của Ma Kim là phụ nữ trưởng thành đó. Tử Nguyệt cố thều thào. Là thật sao? Không, tỷ đùa thôi. Mặc dù là mẹ nhưng tỷ cũng không hiểu rõ tính cách của Ma Nhi nữa. Hai người họ nhìn nhau. Không khí bỗng dần rơi vào im lặng một cách lạ thường. Đắn đo một lát, Lily dùng hết can đảm để hỏi. Muội đã thấy chuyện đó của mẹ con tỷ phải không? Tử Nguyệt im lặng ngầm thừa nhận. Lily giải thích, thật ra lúc đó Hải Nhi nó nhập ma sau buổi huyết tẩy. Tỷ chỉ muốn giúp nó bình tĩnh trở lại thôi. Trong lòng tỷ thực chất luôn muốn tác hợp muội với nó. Nên muội đừng để chuyện đó trong lòng. tỷ có thể nhận ra tình cảm hai đứa. Mẹ yêu ơi, con về rồi nè. Giúp con mở cửa với. Ma Kim kêu lớn ngoài cửa. Tử Nguyệt vội nằm xuống nhắm mắt. Lily lật đật đi ra mở cửa. Ma Kim hai tay ôm đống huyết tinh thể vừa đặt xuống bàn thì miệng đã nhanh nhào hỏi. Tỷ ấy đã tỉnh lại chưa mẹ? Lily nhìn bộ dạng Tử Nguyệt liền hiểu ý. À, vẫn chưa. Ma Kim giở cái giọng biến thái. He he, để con tắm cho tỷ ấy nhé. Tử Nguyệt lúc này cả người đỏ bừng như vừa tắm nắng vậy. Thôi, con đùa đó. Tỷ ấy tỉnh dậy biết con làm thế thì thiến con mất. Ha ha, hắn lại giường ngồi. Ánh mắt đượm buồn nhìn Tử Nguyệt. Bao lâu thì tỷ mới chịu tỉnh dậy đây? Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Phải chi lúc đó đệ không nên thúc ép tỷ gắng gượng. Tử Nguyệt nghe thế, cảm thấy vô cùng sung sướng. Nàng thấy cơn đau đớn đó được đánh đổi vô cùng xứng đáng. Nhưng Ma Kim bỗng kéo duỗi tay Tử Nguyệt ra. Gối đầu lên đó, choàng tay qua nằm ôm nàng. Truyền ma lực nhiều vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh. Liệu truyền hơi ấm như vậy có giúp ích không nhỉ? Lily nhìn thấy vậy, cười nói. Không sợ tỷ ấy tỉnh dậy thấy thế nhéo tai con sao? Ma Kim vô tư đáp. Không sao, dễ gì trùng hợp đến thế. Mà này, ngực tỷ ấy lớn thật đó. Tỷ thua Hồ Mẫn, nhưng so với mẹ thì... Lily hét lên, cái thằng nghịch tử này ăn nói bậy bạ gì đó. Ma Kim vẫn cười nói. Con nói sự thật thôi mà. Tỷ ấy bất tỉnh chừng nào. Con lại thấy tỷ ấy xinh đẹp chừng nấy. Vừa nói hắn vừa lắc lư cái đầu. Dúi má vào tay Tử Nguyệt như một con mèo vậy. Tối nay con không nằm dưới đất nữa. Con sẽ ôm tỷ tỷ ngủ. Lily khích tướng. Con chỉ được cái mồm thôi. Nhân lúc tỷ tỷ ngủ. Thử thơm tỷ ấy xem nào. Có dám không? Có gì mà không dám chứ? Ma Kim từ từ ghé mặt lại gần Tử Nguyệt. Nàng có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của hắn va vào má. Nàng bắt đầu run rẩy, thở gấp. Ma Kim nghi ngờ. Hắn khựng lại. Rồi lại ghé gần vị trí đôi môi. Hắn nhẹ nhàng thổi nhẹ. Phản ứng của Tử Nguyệt bắt đầu lộ liễu hơn. Ma Kim đưa hai ngón tay. Từ từ, chậm chậm, chạm lên đôi môi của nàng. Tử Nguyệt không thể kiềm chế được nữa. Nàng bất ngờ mở hai mắt ra. Ma Kim giật mình, té ngã xuống giường. Phát hiện hắn lừa mình. Nàng tức giận hét lớn. Tên biến thái này y. Cách chương.